tối nay là cơ hội cuối cùng để thân thiết với sư huynh đấy, chứ đến khi về lại Vân tộc, không biết có bao nhiêu ánh mắt ngó chừng sư huynh đâu.